Chương 2517, ta tất sát ngươi. Hắn dùng sức dao động lấy đầu của mình, muốn bả ý nghĩ này cho lắc ra ngoài. Hắn cơ hồ là thất tha thất thểu đứng dậy, thân thể lung lay nghĩ đến hậu điện bước nhanh tới. Xưa nay trầm ổn hắn, ngắn như vậy ngắn lộ trình, vờ ơ y ma đánh mấy cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Hắn đi vào hậu điện, hai tay run rẩy, bưng lên tới một cái la bàn. Cái này cái la bàn, cùng trước đó lệnh Hồ Hồng Vân cầm la bàn rất giống, nhưng rõ ràng nhất khí thế ma nhờ hơn rất nhiều lần, cũng phải phong cách cổ xưa nặng nề rất nhiều. Hắn trên la bàn mặt, chỉ có chút ít mấy ngôi sao thần lập lòe. Hắn toàn thân run rẩy, đem ánh mắt rời đến trong đó một ngôi sao bên trên. Sau một khắc, cả người hắn cứng ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn tĩnh mịch, cả người hoàn toàn cũng choáng váng. Nguyên lai, cái ngôi sao kia, đồng nhiên lấp lòe mấy dưới, sau đó liền ảm đạm xuống. Cuối cùng, triệt để diệt đi. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, cả người hắn đều choáng váng, trong miệng thì thào nói, chết rồi Hồng Vân, chết rồi. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, điên cuồng hét to, không thể nào, không thể nào, vận may không có khả năng chết. Hắn một tay lấy trong tay cái kia chân quý la bàn đập xuống đất, nện đến vỡ nát, còn cần chân hung hăng dẫm lên, một bên dẫm một bên giận mắng, ngươi lừa gạt ta, ngươi dám lừa gạt ta. Cả người hắn thật giống như tinh thần thất thường, khi thì khóc khi lại cười, không ngừng tức giận mắng. Tuy nhiên từng tới bao lâu, hắn rốt cục khôi phục bình tĩnh. Đông nhiên ở giữa, tất cả nổi giận gào thét biến mất vô ảnh vô tung, hắn ngồi ở chỗ đó, vung thong đầu, cả người tản ra làm tĩnh mịch. Không biết đạo nhiều bao lâu, hắn bỗng nhiên cười. Phát ra một trận hiển hách cười quái dị, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn khôi phục rời trước, chỉ là trên mặt lại tràn đầy tử khí. Vô luận ngươi là ai, đã ngươi dám giết Hồng Vân, như vậy, ta về để ngươi toàn cả gia tộc, toàn bộ tông môn, vì Hồng Vân chôn cùng hắn thông suốt đứng dậy. Phát ra điên cuồng gầm thét, ta, tất sát ngươi. Lúc này, chung quanh những cái kia Bát Hoang Thiên Môn đệ tử đã hoàn toàn sợ choáng váng. Vừa rồi bọn hắn còn phách lối vô cùng, nhao nhao điên cuồng kêu gào để lệnh Hồ Hồng Vân bọn người giết Trần Phong, mà bây giờ, bọn hắn từng cái há to miệng, ngơ ngác nhìn Trần Phong, đã hoàn toàn cho sợ choáng váng. Sau một lát, mới có một cái Bát Hoang Thiên Môn đệ tử hét lên kinh ngạc, cái này sao có thể lệnh Hồ Hồng Vân sư huynh bị hắn giết? Triệu sư huynh bị hắn giết, Phong sư huynh bị hắn giết, nhất đao, hắn liền dùng nhất đao, liền giết ba tên lục tinh vũ hoàng cấp bậc cường giả. A một tên khác đệ tử không dám tin gào thét nói, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy, võ kỹ bọn họ đều là bị sợ vỡ mật, điên cuồng gào thét lấy, tựa hồ như thế mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ cái kia chấn kinh đến cực điểm tâm tình. Mà lúc này, Trần Phong dẫn theo sát nhân đao nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười, sau đó hướng lấy bo nở hà nở chậm rãi đi tới. Những này Bát Hoang Thiên Môn đệ tử, đã là bị sợ vỡ mật, nhao nhao phát ra hoảng sợ thét lên, trốn a, mau trốn a. Bọn hắn điên cuồng trốn ra phía ngoài chạy, liền cùng Trần Phong chiến đấu tâm tư đều không có, mà Lục Ngạc so với bọn hắn xem thời cơ đến độ phải sớm, sớm tại lệnh Hồ Hồng Vân ba người mất mạng thời điểm, Lục Ngạc liền đã điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Nhưng là, Trần Phong làm sao có thể buông tha nàng. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, phấn tận sau cùng một tia lực lượng, đuổi tới Lục Ngạc sau lưng, nhất đao chằm dưới. Lục Ngạc cảm giác được cái kia sắc bén vô cùng đao khí hướng chạm xuống đến, hắn bỗng nhiên về đầu, nhìn thấy cái kia nhất đao ở trước mặt mình càng lúc càng lớn, thẳng đến nhét đầy toàn bộ ánh mắt. Nàng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong ánh mắt lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc. Trần Phong, van cầu ngươi, không nên giết ta. Van cầu ngươi, xem ở Thanh Khâu Hồ tộc phân thượng, không nên giết ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cái này nhất đao vẫn như cũ hung ác chém xuống. Oanh một tiếng, Lục Ngạc trực tiếp bị Trần Phong chém vỡ. Sau đó, tiếp theo, Trần Phong thân hình lấp lóe, hướng lấy bo nở hà nở cấp tốc đuổi theo. Những cái kia Bát Hoang Thiên Môn người nhất thời chạy nhanh hơn. Mà liên tại bọn hắn tất cả mọi người trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến mất hầu như không còn thời điểm. Trần Phong thân hình bỗng nhiên nặng nề mà lóe lên, sau đó trực tiếp rơi xuống đất, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, co quắp trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không thẳng. Lúc này, Trần Phong khí thế cực kỳ yếu ớt, cả người hắn, linh hồn chi hỏa chập chờn, nhìn qua đã chỉ còn một thanh khí, giống như sắp chết. Mà Trần Phong lúc này, QNZ cảm giác cực kỳ khó chịu thống khổ, đầu của hắn giống như muốn nổ tung. Trần Phong phát hiện, cái kia là mình hồn giả không gian. phát hiện mình hồn giả không gian đã sắp sửa phá nát, mà linh hồn của hắn càng là bị hao tổn. Hồng Ngọc bọn người nhìn lấy một màn này, đều tràn đầy lo lắng chạy tới. Hồng Ngọc kinh hô đến, Trần Phong, ngươi thế nào? Trần Phong trông thấy hắn tới, yên lòng, nhìn lấy nàng thấp giọng nói một câu, tranh thủ thời gian mang theo ta đi. Sau đó, nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai, cho dù là lấy Trần Phong thực lực bây giờ, muốn khống chế Phật Đà Diệt Ma Đao đệ nhị tầng, QNZ muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hắn tại chém ra cái này nhất đao về sau, trực tiếp liền đã trọng thương sắp chết. Mà hắn phấn tận sau cùng một tia lực lượng, chém giết Lục Ngạc về sau, liền thương thế KNZ NNZ, thậm chí căn bản là ngay cả một cái phổ thông võ giả đều đánh không lại. Lúc trước hắn chẳng qua là gượng chống lấy hù dọa những cái kia Bát Hoang Thiên Môn đệ tử thôi, cũng chính là Trần Phong tỉnh táo đến cực điểm, đồng thời thông tuệ vô cùng, đem bọn hắn dọa lùi. Bằng không, chỉ cần bọn hắn hiện tại vừa động thủ, như vậy chết khẳng định đúng vậy Trần Phong. Hồng Ngọc sợ hãi không nơi nương tựa, nàng nhìn về phía còn lại mấy cái Thanh Khâu Hồ tộc, mấy cái kia Thanh Khâu Hồ tộc đều là đưa ánh mắt về phía nàng, hiển nhiên là lấy nàng vì người đáng tin cậy. Nàng biết nói, lúc này người khác là không trông cậy được. Hồng Ngọc hít một hơi thật dài khí, bình tĩnh một hạ cảm xúc, sau đó tranh thủ thời gian dựa theo Trần Phong nói, mang theo hắn điên cuồng chạy trốn, đi ra ngoài không biết đạo bao xa, cảm giác truy binh rốt cuộc không đuổi kịp, mới tìm một cái ẩn nấp sơn động, dàn xếp ở nơi này. Trong sơn động, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, khoảng cách Trần Phong nhất đao chạm giết ba tên lục tinh vũ hoàng, đã là dòng dã ba ngày. Trần Phong sớm tại ngày thứ hai sáng sớm, liền thanh tỉnh lại. Hắn lúc đầu thân thể tàn phá, nhưng là đột phá vào tam tinh vũ hoàng cảnh về sau, lại là khôi phục rất nhiều. Trần Phong ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, trong ánh mắt, một mảnh trầm tĩnh. Đông nhiên ở giữa, hắn nhắm mắt lại, sau một khắc, khí thế khổng lồ từ hắn thân thể tuần bốn phía tàng ra, để xa xa Hồng Ngọc bọn người cảm giác được về sau đều là có một cỗ khó nói lên lời kiềm chế, tựa hồ muốn bị cỗ khí thế này cho tươi sống đẻ chết. Các nàng đều là trong lòng ngạc nhiên, chúng ta mỗi người cảnh giới đều so Trần Phong cao hơn ra một hai cấp bậc, lại không nghĩ rằng, chỉ là khí thế của hắn, liền để cho chúng ta không thể thừa nhận. Trần Phong lúc này đương nhiên sẽ không chú ý tới những thứ này. Hồng Ngọc bọn người sợ quấy rầy hắn tu luyện, đều là lặng yên lui xa xa.